Chương 531, khí thế 13. Còn chưa tới hộ bộ thị lang phủ cửa, xe ngựa liền đã bị chắn dừng lại. Lại đợi hồi lâu, xe ngựa mới chậm rãi đến môn khẩu. Xuống xe ngựa, Hạ Tuấn Giai trước hạ, sau đó xoay người lại tới đỡ. Sở Vân Lê đem tay hư hư khoác lên hắn tay bên trên, chính mình lưu loát nhảy xuống, sau đó thối lui một bước. Hạ Tuấn Giai cu nở dê phát hiện, không chỉ hắn tận lực chú ý khoảng cách giữa hai người. Người này tựa hồ cu nở dê không nguyện ý dựa vào hắn quá gần. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không theo hắn đi được quá gần, không đề cập tới trong lòng chính nàng có người. Liên Lâm Lập Thu cùng Hạ Tuấn Giai chi gian cảm tình nếu là nàng cắm vào, sợ là phía dưới Lâm Lập Thu càng bất mãn ý nàng thế nhưng là đến giúp nàng sơ tán oán khí, thù có thể báo, nhi nữ có thể che chở. Nam nhân mà, vẫn là đừng đụng. Môn khẩu đám người không có phát hiện giữa phu thê xa cách, lập tức liền có quản gia ra đón, hạ thấp người mời hai người vào cửa. Vừa mới tiến đại môn, Tôn Phục mỉm cười tới, chắp tay nói, mới vừa rồi còn có người cùng ta hỏi tới Hạ đại nhân, xem như đến rồi. Hạ Tuấn Giai nên đón tiếp lấy cùng nàng Hàn Huyền, bên này Sở Vân Lê thì có cái ma ma mời nàng đi đợi nữ khách vườn. Trước khi đi, Sở Vân Lê đi đến Hạ Tuấn Giai bên người, nói, Tử Thanh, ta qua bên kia. Hạ Tuấn Giai quay đầu, cẩn thận chút. Một câu hai ý nghĩa. Sở Vân Lê cười yếu ớt, phu quân cu nở dê cẩn thận. Ma ma mang theo nàng hướng vườn bên trong đi, cười tủm tỉm nói, hạ phu nhân cùng hạ đại nhân cảm tình thật tốt, nô tỳ nhìn đều cảm thấy ghen tị đâu. Thật sự là khó được, rất nhiều thi đậu tiến sĩ đại nhân đều sẽ nạp tiếp, không nghĩ tới hạ đại nhân vẫn là trông coi ngài. Sở Vân Lê ra vẻ ngượng ngùng cười cười, không tiếp lời cha. Ma ma mang theo nàng đến một cái tiểu vườn môn khẩu lúc, ôm bụng một mặt khó xử, hạ phu nhân chính là cái này vườn, ngài đi vào trước đi. Nô tỳ đi tiểu tiện một chút. Sở Vân Lê dạo chơi bước vào, vườn coi như tinh xảo, bên trong tràn đầy tiểu hoa, nhưng lại không thấy khách nhân khác, ngược lại là có thể ẩn ẩn nghe đến ngay tại cách đó không xa. Ngươi là ai? Một cái màu vàng nhạt quần áo, khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tử đứng tại bùi hoa bên trong, một mặt hiếu kỳ. Đối đầu nàng hiểu rõ mắt, Sở Vân Lê đưa tay xoa lên một đóa hoa, trang cái gì kia người hầu không phải nhà ngươi. Đem ta đưa đến nơi này lại nước tiểu độn. Tôn cô nương có chuyện nói thẳng chính là. Tôn Yên sắc mặt hơi tái nhợt xuống tới, chúng ta là chưa gặp mặt, căn bản cũng không nhận biết. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì, không rõ. Sở Vân Lê ngồi thẳng lên, ngươi vì gả cho ta phu quân, ba phen mở ý bở nở đối với ta hạ độc thủ. Không nghĩ tới tôn cô nương giả ngu bản lãnh ngược lại là nhất lưu. Ngươi đây là dung mạo không đẹp không gả ra được sao? Tôn Yên tựa nở dê ma ho bình tựa nở dê, cũng thế, nếu là lớn lên tốt, dựa vào Tôn Phục yêu thích luẩn túi tâm tư, khẳng định hướng cung bên trong đưa. Ngữ khí mỉa mai, Tôn Yên sắc mặt khó coi, theo ngươi tin hay không ngược lại là ngươi, thân là khách nhân xông loạn chủ nhà vườn, còn nói những lời này mỉa mai tại ta, không khỏi quá mức thất lễ. Sở Vân Lê nhún mày, cu nở dê không cùng nàng tranh luận, khẽ không người. Đã như vậy, ta đây đi chính là. Vừa dứt lời, nàng thật sự không dây dưa, xoay người rời đi. Đi nhầm đường mà thôi, Tôn gia ngày hôm nay đại yến tân khách, đi nhầm có cái gì hiếm lạ. Tôn Yên sắc mặt phức tạp, muốn nói nàng đối với Hạ Tuấn Giai sâu bao nhiêu tình ý là không có. Ngay từ đầu mẫu thân cùng nàng nói phụ thân giúp nàng chọn tốt hôn sự, vị hôn phu chính là xuất thân không tốt Hạ Tuấn Giai lúc, nàng có chút không cam tâm, về sau biết được này vị Hạ Tuấn Giai có thê thất. Liền càng khó có thể hơn tiếp nhận. Nhưng là về sau, nàng hôn sự hết kéo lại kéo, mẫu thân lặng lẽ nói cho nàng, hôn sự có biến, kia Hạ Tuấn Giai thê tử như thế nào đều không đánh chết. Phía trước mấy lần nàng không biết, lần trước phấn hoa chứng chuyện này nàng là biết đến, kia là bí dược, bình thường người nhìn không ra. Nhưng vẫn là không thể thành công. Đồng thời, Doãn Xương Nhạc một đại nam nhân là vạn vạn sẽ không hướng mặt bên trên bôi lương phấn. Khả năng duy nhất chính là, Hạ gia nhìn ra vật kia có vấn đề còn phản dùng đến hắn trên người. Hạ gia nghèo khó, đi lên mấy trăm năm đều là ruộng bên trong kiếm ăn hộ nông dân, như thế nào lại nhìn ra vật kia có vấn đề? Nam nhân bình thường sẽ không chú ý nữ nhân hương phấn, rất có thể chính là hạ phu nhân tự mình nhìn ra được. Cho nên nàng làm cho người ta mang nàng tới nơi này, chính là muốn nhìn một chút làm Hạ Tuấn Giai không vứt được nữ tử là cái gì bộ dáng. Không nghĩ tới nàng quá ngay thẳng. Quá vô lễ, quả nhiên là hương giã thôn phụ Sở Vân Lê trực tiếp ra vườn, lần theo thanh âm đi chân chính nơi tiếp khách. Nàng thân là Hạ Tuấn Giai thê tử, vừa vào cửa, thật nhiều người đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Phẩm cấp cao quan viên cố nhiên làm cho người ta tôn kính, nhưng Hạ Tuấn Giai loại này mỗi ngày đi lại tại ngự tiền người càng khiến người ta coi trọng, phải biết, đây chính là ngự tiền. Tùy tiện một câu có thể liền có thể ảnh hưởng hoàng thượng đối với một người cố hữu ấn tượng, tóm lại không dám đắc tội. Đối với Vu Cửu người, Sở Vân Lê một chút không khách khí. Nhưng ở như vậy nhiều phu nhân trước mặt, nàng vẫn là thực biết điều, nụ cười trên mặt đúng mức, trong ngôn ngữ ôn hòa hữu lễ, làm cho người ta như một xuân phong. Trong lúc nhất thời, bầu không khí không tồi. Còn có người hỏi đến bởi vì phấn hoa trứng chết đi Doãn Xương Nhạc, Sở Vân Lê một mặt nghĩ mà sợ. Ta cu nở dê dọa đến thật nhiều ngày ngủ đều làm ác ngộng, cũng may đại nhân nhà ta giúp ta tìm thuốc an thần phương, mới tốt nữa tới. Tóm lại, ba câu nói không rời Hạ Tuấn Giai. Cần phải làm cho tất cả mọi người đều biết, Hạ đại nhân phu thê tình thâm, không có nạp thiếp ý tứ. Nếu là Hạ Tuấn Giai có kia tâm tư thì thôi, đã hắn không có, Sở Vân Lê cảm thấy vẫn là có cần phải giúp Lâm Lập Thu ngăn thượng cả lại. Tôn Phục tự mình phát thiếp mời, người tới rất nhiều. Nhanh muốn mở yến lúc, quản gia này Tôn Phục bên thai nói mấy câu, Tôn Phục hơi biến sắc mặt, lập tức lại là vui mừng, cất giọng nói, không nghĩ tới Thương Vương gia cũng tới, đại gia theo ta đi nên đón lấy được chứ một mảnh xôn xao. Thật nhiều người nhìn về phía Tôn Phục ánh mắt đều không đúng rồi, Thương Vương gia à, Hoàng thượng bảo đệ, Lan Quốc sử thượng một cái duy nhất tân hoàng đăng cơ sau còn có thể lưu tại trong kinh vương gia. Không nghĩ tới chỉ là hộ bộ thị lang thế nhưng có thế đáp thượng hắn. Hạ Tuấn Giai đỡ Sở Vân Lê tùy đại lưu đứng dậy, thấp giọng nói, Thương Vương gia là đường kim hoàng thượng bảo đệ, rất được hoàng thượng sủng ái, bản thân hắn tính tình hiền hòa, xử sự công chính. Thật nhiều đại nhân vụng trộm đều nói, nếu không phải hoàng thượng làm trưởng, hai người lại là đồng bào huynh đệ không có tranh đoạt Thương Vương gia rất có thể cũng sẽ ngồi lên vị trí kia. Sở Vân Lê hừ một tiếng, không có tranh đoạt vậy hắn này đờ ơ y triều văn võ trước mặt thanh danh tốt làm sao tới Hạ Tuấn Giai yên lặng, vừa nói như thế còn giống như thực sự là. Lan Quốc kiến quốc hơn trăm năm, từ trên xuống dưới lao vương ra nhiều đi. Đại bộ phận tại tân hoàng kế vị sau đều đi đất phòng, liền xem như làm hoàng tử thường có chút thanh danh, rời đi sau cu nở dê lại không có nhiều người đề cập. Thương vương ra nếu thật không có ý tứ kia, sao phải hao tâm tổn trí kinh doanh thanh danh này mắt thấy đại môn đang nhìn. Nơi cửa đứng một cái thân mặc màu bạc thêu áo bố váy người, Sở Vân Lê thấp giọng nói, một người đừng nhìn hắn nói cái gì, chỉ nhìn hắn làm cái gì lại lấy được cái gì, liền biết hắn mục đích. Hạ Tuấn Giai như có điều suy nghĩ, hai người tùy đại lưu quỳ xuống cung nên, Thương Vương gia quả nhiên là cái hiền hòa người, không cần đa lễ, Tôn đại nhân đừng cảm thấy bổn vương tha các ngươi hảo hứng mới tốt. Vương gia chịu quanh co tôn, vi thần bất hạnh vinh hạnh, mang phụ thân cảm ơn vương gia. Tôn Phục mặt mày mang cười, chìa tay ra, vương gia mời. Người phía sau nhóm nháy mắt bên trong tách ra một con đường đến, Thương Vương gia khi đi ngang qua Hạ Tuấn Giai hai người lúc, dừng chân lại, nghe nói Hạ đại nhân phu thê tình thâm, phú quý không bỏ nghèo hèn thê, rất là khó được. Hạ Tuấn Giai bận bịu hạ thấp người, vương gia quá khen. Thương Vương gia lúc này mới chậm rãi đi vào trong. Thương Vương gia đến, làm yến hội càng thêm náo nhiệt. Ăn uống tiệc rượu về sau, Hạ Tuấn Giai lôi kéo Sở Vân Lê nhanh chóng cáo tử, hắn là thật sợ xảy ra chuyện. Mặc dù tới phía trước Sở Vân Lê một bộ tràn đầy phấn khởi rất trơ mong bộ dáng, Hạ Tuấn Giai vẫn là không nghĩ cho phía sau màn người cơ hội động thủ. Bọn họ đi ra coi như sớm, đến nhà mình trước xe ngựa, lại không nhìn thấy Sa Phu. Hạ Tuấn Giai vén rèm lên, đi vào chờ lời còn chưa dứt, Sở Vân Lê tháo ra hắn, lôi kéo hắn lui lại mấy bước, chỉ thấy xốc lên trong rèm. Ong long long bay ra ngoài mấy con ong vỏ vẽ. Thật đúng là vạn vạn không nghĩ tới lập tức y dề thuật, bị ong vỏ vẽ ngủ đông đến chính là không chết cũng muốn đi hơn phân nửa cái mạng. Hạ Tuấn Giai con mắt trừng lớn, không chút nghĩ ngợi, thuận tay một chảo Sở Vân Lê tay, nói, chạy kéo một chút, khủ khủ không có kéo động. Tại Hạ Tuấn Giai hoảng sợ ánh mắt bên trong, ong vỏ vẽ càng bay càng gần, sau đó kia mấy con ong vỏ vẽ tránh đi hai người, nhanh chóng bay mất. Bầu không khí có từng điểm xấu hổ, Hạ Tuấn Giai nhìn bay đi ong vỏ vẽ, ách, bọn chúng nhận biết ngươi A Đại Khái là vậy. Sở Vân Lê trước tiên lên xe ngựa, đi lên chờ đi. Đã xe bên trong có ong vỏ vẽ, phu xe kia hẳn là bị người dẫn đi. Quả nhiên, không bao lâu Sa Phu liền trở lại, ôm bụng một mặt tái nhợt, tiểu nhân thân thể khó chịu, cực khổ đại nhân cùng phu nhân đợi lâu. Hạ Tuấn Giai trên dưới đánh giá hắn, nhưng hắn xác thực sắc mặt trắng bệnh, mới hỏi, rời nhà lúc sau ngươi ăn cái gì? Sa phu có chút mờ mịt, liền ăn thị lang phủ ứng phó đồ ăn. Á, hai người liếc nhau, trong lòng đều có tính toán. Sở Vân Lê bỏ rơi rèm, đi thôi. Xe ngựa là dừng ở thị lang phủ sau ngõ hẻm bên trong, nghị muốn về nhà đến đi ngang qua thị lang phủ đại môn. Lúc đó Tôn Phục ngay tại tiễn khách, Hạ Tuấn Giai đi ngang qua lúc, còn cố ý dừng lại, đa tạ Tôn đại nhân chiêu đãi. Tôn Phục nhìn thấy hai người, che lại mắt bên kinh ngạc bên trong, cười nói, không cần. Rời đi thị lang phủ, Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, lần trước Doãn Xương Nhạc thấy Tôn đại nhân là ở đâu khách sạn giúp ta hỏi thăm một chút, hắn còn có đi hay không. Hạ Tuấn Giai ứng, lại hiếu kỳ, vừa rồi kia ong vỏ vẽ vì sao chính mình bay. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, nhìn ta thực hùng, không dám ngủ đông thôi. Hạ Tuấn Giai, nghiêm trang nói hiệu nói vượng.